Vô tận đan điền, chương 1038, quán quân 1, góc truyện audio.com. Bàn tay của hắn lập tức tạo thành một vòng xoáy cực lớn, mang theo lực thôn phệ khó có thể ngăn cản. Chỉ mới đưa tay về phía trước thì không gian phía trước đã bắt đầu vặn vẹo, 6 đại nho bị hấp lực cường đại xé rách tất cả công kích, còn không có phát sinh ra hiệu quả gì thì toàn bộ đã như mưa rơi xuống đất bị vòng xoáy thôn phệ. Cái gì, lần này không riêng gì Cảnh Hồng hoảng sợ, mà ngay cả tất cả thái thượng trưởng lão, các đệ tử cũng khiếp sợ tại chỗ. Toàn bộ Lăng Tiêu đỉnh là một mảnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Lục Nghệ thần trưởng là tuyệt chiêu mà ngay cả Vũ Huân trưởng lão cũng không dám chính diện đối kháng, lại bị hấp lực sinh ra từ trong lòng bàn tay của thiếu niên cắn nuốt sạch. Loại thủ đoạn chiến đấu này đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Pháp lực mỗi người đều không giống nhau, tùy tiện thôn phệ sẽ gặp phải cắn trả, huống chi Cảnh Hồng lại mang theo khí tức lực lượng nho môn, một khi cắn nuốt nhất định sẽ thay đổi kết cấu trong cơ thể, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Vân Phong trực tiếp cắn nuốt mà không có chút do dự. Đây là thủ đoạn gì chứ? Chẳng lẽ là thôn phệ sư? Nhưng mà dường như trong đám thiên phú đặc thù không có thiên phú này à? Trở về, hình thái thứ ba của nguyên khí sư đệ có năng lực thôn phệ công kích Nhiếp Vân vừa mới thí nghiệm thì quả nhiên đã cắn nuốt công kích do Cảnh Hồng đánh tới. Trong lòng hắn cuồng hỉ, bất quá, hắn cũng biết loại năng lực này quá mức rung động. Vì vậy trong lòng khẽ động, lực lượng trong cơ thể lần nữa chuyển đổi, lập tức đánh ra công kích vừa mới thôn phệ. Hình thái thứ ba của nguyên khí sư chẳng những có thể cắn nuốt mà cũng có thể nhả ra. Hơn nữa uy lực không giảm chút nào, so với công kích vừa rồi hoàn toàn giống nhau. Ầm ầm, nguy rồi, nhìn thấy Lục Nghệ thần trưởng mà mình đánh ra bị đối phương phản kích trở về, đánh về phía mình, Cảnh Hồng biến sắc nhìn pháp lực kích động đầy trời, hắn luống cuống tay chân, liên tục lui về phía sau vài trăm thước. Chỉ là dù thế nào cũng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát lực lượng công kích cuồng bạo. Vừa mới lóe lên thì đã cảm thấy trước mắt có một đạo quyền phong đánh tới. Một nắm tay đã xuất hiện trước mặt hắn, chủ nhân của nắm tay này là Vân Phong. Chỉ cần nắm tay này không dừng lại, giữ lực như vậy, không cần nghĩ, nhất định đầu của hắn sẽ trực tiếp nổ bung, trong nháy mắt mất mạng. Ta thua, thở ra một hơi, Cảnh Hồng nhìn quanh một vòng, khi nhìn về phía Nhiếp Vân, hắn lắc đầu trong mắt hiện lên vẻ kiên định và thành khẩn. Tâm phục khẩu phục, không ngờ Cảnh Hồng lại thua. Một chiêu, không ngờ Vân Phong lại chỉ dùng một chiêu. Thật là đáng sợ, Nạp Hư Cảnh đỉnh phong lại dùng một chiêu đánh bại Cảnh Hồng đã đột phá tới phá không cảnh hậu kỳ, đây là thực lực gì chứ? Nghe thấy Cảnh Hồng chính miệng nhận thua, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục, trên quảng trường Lăng Tiêu đỉnh dường như là mặt hồ bị ném vào một hòn đá. Thanh âm đột nhiên nổ tung, lập tức sôi trào. Vừa mới bắt đầu Vân Phong không được coi trọng, không ngờ lại dùng tư thế này chiến thắng, khiến cho tất cả mọi người kích động không thôi. Nhất là người của Phong Vân Minh, còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy vô số ánh mắt chung quanh phóng tới, tràn ngập ý tứ giao hảo. Không cần nghĩ, về sau Phong Vân Minh tuyệt đối sẽ trở thành liên. Góc truyện audio.com, Minh Cường Tịnh Nhất Hóa Vân Tông, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đây là, cái chiêu số gì, quá bất ngờ, đây là thiên phú gì chứ? Không biết, so với các đệ tử xôn xao, vẻ mặt chư vị thái thượng trưởng lão trong đại điện tính cả lão tổ Hạ Tuyền đều mờ mịt không thôi. Bọn hắn muốn bằng vào chiêu số nhìn ra rốt cuộc thiên phú của Vân Phong là gì. Mà tốc độ giao chiến thật sự quá nhanh, khiến cho bọn hắn căn bản không thể tưởng được. Tạm thời khống chế công kích của người khác, sau đó lại đánh ra cũng có khả năng không phải là thiên phú. Bởi vì loại năng lực này chỉ cần thực lực đầy đủ là hoàn toàn có thể thi triển ra. Giống như bọn hắn hiện tại vậy, đối chiến với người thiên kiều cảnh, có thể bao phủ công kích của bọn hắn sau đó lại phóng thích nguyện vẹn. Đương nhiên, loại năng lực này chỉ có thể sử dụng với người có thực lực kém rất xa, đối thủ có thực lực yếu rất nhiều, đồng cấp thì bất lực a. Mà Vân Phong chẳng những không phải là đồng cấp mà còn vượt cấp thi triển chiêu này, khiến cho người ta không rõ ràng lắm rốt cuộc là thiên phú hay là thi triển pháp bảo nào đó, linh binh. Không cần xoắn suýt nữa, chờ thêm một hồi không phải hỏi là được hay sao? Giao Long Hạ Tuyền lắc lắc đầu nói, vâng, mọi người nghĩ lại cũng đúng, đồng thời nở nụ cười. Lần tỷ thí này ta thành công đột phá thực lực đại tiến, may mà Vân Phong minh chủ thực lực siêu cường. Hiện tại Cảnh Hồng ta tuyên bố từ hôm nay trở đi gia nhập Phong Vân Minh. Gạch nối, Cảnh Hồng trên không trung thấy thanh âm huyên náo chậm rãi trở lại bình thường, sau đó mới lên tiếng nói. Ầm ầm, quyết định này của Cảnh Hồng khiến cho thanh âm huyên náo vừa mới trở lại bình thường lại lần nữa nổ tung. Là quán quân nhiều lần trước đó của phá không tiềm lực bảng, lực ảnh hưởng của Cảnh Hồng ở trong Hóa Vân Tông tuyệt đối còn vượt qua Nhiếp Vân. Loại này nhân vật vô thượng này tuyên bố gia nhập Phong Vân Minh quả thực giống như biển gầm. Ha ha, Cảnh Hồng đột nhiên đưa ra quyết định như vậy khiến cho Nhiếp Vân cũng có chút giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy ánh mắt thành khẩn của đối phương, hắn cười khổ một tiếng. Người nói gia nhập là gia nhập, ta còn chưa nói đồng ý à. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chợt hiện lên mà thôi. Tuy rằng Cảnh Hồng vừa mới rồi chiến đấu thua hắn, nhưng mà nếu như chính thức sinh tử tương đấu, cũng chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng thắng như vậy được. Dù sao trong cơ thể hắn có được một cái khung xương cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh. Bằng vào thực lực phá không cảnh hậu kỳ thi triển ra đan điền huyệt khiếu chi lực. Cho dù là nguyên khí sư tấn cấp muốn ngăn cản cũng rất là khó khăn. Lại nói, bằng vào uy thế đệ nhất khóa trước của hắn cùng với thiên phú siêu cường, về sau Phong Vân Minh phát triển nhất định sẽ xuôi trèo mát mái. Tóm lại có hắn gia nhập nhất định sẽ mang tới cho Phong Vân Minh sức ảnh hưởng và sức chiến đấu càng lớn hơn. Loại tình huống này cho dù Nhiếp Vân có hồ đồ thì cũng sẽ không cự tuyệt. Hoan nghênh gia nhập, nghĩ tới những điểm này, Nhiếp Vân nở nụ cười, bàn tay nắm chắc tay Cảnh Hồng. Cách chương.